Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 từ câu 18 đến câu 27. Khi ấy, có những người thuộc nhóm Sa đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng để gây dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ, vì 7 người đó đã lấy bà làm vợ." Đức Giêsu nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau cuộc tranh luận, đúng hơn là gài bẫy để bắt Chúa Giêsu của nhóm mấy người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê, thì trích đoạn Tin mừng hôm nay kể thêm một cuộc tranh luận nữa giữa Chúa Giêsu và nhóm người Sa-đốc. Cuộc tranh luận này xoay quanh vấn đề kẻ chết sống lại. Những người thuộc nhóm Sa-đốc hợp thành một nhóm mang tính chính trị hơn là tôn giáo. Phần đông họ thuộc về hàng tử tế, quý tộc. Về chính kiến, họ theo bọn xâm lược. Về tôn giáo, họ rất bảo thủ. Chỉ tin vào ngũ thư nên họ phi bác mọi giáo thuyết xuất hiện sau này. Họ chủ trương không có việc kẻ chết sống lại. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi họ tấn công Chúa Giêsu về vấn đề này. Nhóm Sa-đốc cho rằng sự sống lại sẽ tạo nên những hoàn cảnh phức tạp khó gỡ ở bên kia thế giới. Và do đó, sự sống lại đời sau là một điều phi lý. Hoàn cảnh khó gỡ đó là họ đặt ra trường hợp một người đàn bà có 7 đời chồng. Trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong 7 anh em người đã lấy bà làm vợ? Chúa Giêsu biết rõ những người Sa-đốc hỏi như thế, không phải vì thành tâm tìm kiếm để sống theo sự thật, mà chỉ để đùa giỡn với sự thật. Họ ngoan cố và thử thách Ngài. Câu trả lời của Đức Giêsu cho họ thấy sự dốt nát lầm lẫn của họ qua 2 điểm. Thứ nhất, quan niệm về cuộc sống hậu phục sinh của họ còn quá thô sơ. Phải chăng sự lầm lẫn này là do không hiểu biết Kinh Thánh và cũng không biết đến quyền năng của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đã hỏi họ như vậy. Và thứ hai, họ không hiểu được ý nghĩa phục sinh hàm chứa trong câu Thiên Chúa tự xưng là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Qua lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu đã mặc khải về sự thật của cuộc sống mai hậu. Chính niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, tin vào đời sống vĩnh cửu mai sau, làm cho cuộc sống của chúng ta càng ý nghĩa hơn, đẹp hơn. con người luôn vững lòng trông cậy với niềm hy vọng vĩnh cửu trong ngày Chúa giáng lâm vinh hiển. Lạy Chúa, cuộc sống hiện tại làm cho chúng con chỉ biết đua nhau hưởng thụ, thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất của bản thân mà quên đi cuộc sống mai hậu. Chính điều đó làm cho chúng con dễ đánh mất niềm tin, ngã lòng trông cậy vào Chúa. Xin Chúa soi lòng mở trí chúng con, chú tâm tìm hiểu và yêu mến Thánh Kinh để chúng con am tường các mầu nhiệm của Chúa. Hầu chúng con biết sống hết mình ngay hiện tại với niềm hy vọng hướng đến cuộc sống mai sau. Amen. Đường trần gian say sưa con bước, quên lối về làng bên mẹ, quê nhà yêu xa mất rồi. Ngài đã dù thương ban ơn soi lối, cánh tay Ngài đỡ nâng con, dẫn đưa về bên an vui. Xin tri ân Ngài bằng cung hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dền cung hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Xin tri ân Ngài bằng cung hoan ca trong không gian theo thời gian vang mãi. Bao nhiêu tâm tình dền cung hoan ca, xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài.